Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1220. Minh Hà Lưu Tự, lần nữa trở lại rất nhiều hung địa giữa kẻ hở trong không gian. Bạch Mi cùng Thái Nhất lại đột nhiên phát hiện, vốn là chặt chẽ không thể tách rời, giữa hai bên liên lạc chặt chẽ hung địa. Giờ phút này lại bắt đầu chậm rãi chật trội đến đồng thời. Giống như là đang hướng về một cái hướng khác di động như thế. Mới vừa rồi Bạch Trạch nhắc tới cái gì Lăng Tẩm đã bị xúc động. Chẳng lẽ đã có người tìm được ma tổ an nghỉ chỗ? Mới vừa ở truyền bảo đại giới chung, Bạch Trạch nhìn như chỉ để lại mấy câu nói. Còn lại không có gì cả lưu lại. Nhưng là mấy câu nói này chính là ải thứ ba bảo vật. Bạch Trạch chính là chí đạo thần thú, là duy nhất một có thể ở mịt mờ thiên ý chung. Bắt được chân lý tồn tại, trong miệng hắn nói ra mỗi một chữ, đều có thể bao hàm vận mệnh bí mật. Trước ở truyền bảo đại giới chung, Bạch Trạch đối với Bạch Mi ba người nói chuyện, thực ra chính là đối với bọn họ bản thân vận mệnh một lần phê chuẩn. Chỉ bất quá, thiên ý là tối cao đại bí, cho dù là Bạch Trạch cũng không thể hoàn chỉnh đem thổ lộ. Chỉ có thể nửa thật nửa giả, nửa minh nửa ẩn nói ra, mà ở cho hoàn ba người phê chuẩn sau khi, Bạch Mi nhớ rõ, Bạch Trạch đã từng nhìn về phía sau lưng nơi nào đó. Trong miệng nỉ non cái gì Lăng Tẩm xúc động, nghĩ đến Bạch Trạch nói ra những lời này. Chính là có người đã tiếp xúc được ma tổ chân chính an nghỉ nơi. Cũng chính là ngôi mộ lớn này chỗ cốt lõi. Nghe được Bạch Mi vừa nói như thế, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Rất rõ ràng, chỗ này ma tổ vẫn lạc chi địa tối bảo vật quý giá. Nhất định núp ở tối hạch tâm vị trí. Nếu như bị người nhanh chân đến trước, vậy hắn lần này há chẳng phải là tới uổng. Không thể chậm trễ nữa, tốc độ theo ta vào chung tới, hướng về phía Bạch Mi ngoắc ngoắc tay, đỉnh đầu của Thái Nhất lớn chừng bàn tay Đông Hoàng Trung. Đột nhiên biến thành 10 trượng khoảng cách, ba người cũng ngay sau đó hóa thành thần quang rơi vào chung bên trong. Tiến vào này Đông Hoàng Trung bên trong, tràn đầy màu huyền hoàng mây mù không gian phơi bày ở Bạch Mi trước mắt. Bên này là tiên thiên chí bảo nội bộ à? Nhìn xung quanh bốn phía, Bạch Mi trong lòng có chút rung động. Đông Hoàng Trung cũng chính là hỗn độn trung, chính là tam đại tiên thiên chí bảo một trong, là cả thượng giới vũ trụ nhất cường đại pháp bảo. Đông Hoàng Thái Nhất một người á thánh chấp trưởng bảo này, là có thể cùng thánh nhân địa vị ngang nhau, không sợ thánh uy. Như vậy có thể thấy bảo này chi cường đại. Bây giờ thân ở chí bảo này trong cơ thể, Bạch Mi chỉ cảm giác mình phảng phất là thuộc về một mảnh chưa mở ra trong hỗn độn. Cổ xưa hoành đại khí hơi thở róc rách chảy xuôi ở bên trong vùng thế giới này. Bạch Mi không nghi ngờ chút nào, chỗ này huyền hoàng trong thiên địa một luồng khí tức, liền có thể dễ dàng đem ngoại giới một tòa tiểu thế giới ép vỡ. Cưỡi Đông Hoàng Trung, Thái Nhất toàn lực tế khởi cái này tiên thiên chí bảo. Đông đông đông, ba tiếng tiếng chuông, ngăn ở trước mặt Đông Hoàng Trung hung địa tất cả đều muốn đậu hủ như thế. Ầm ầm lúc này vỡ nát nổ tung, mà núp ở hung địa giữa hậu thiên linh bảo cùng với ma dũng. Cũng đều tất cả ở tiếng chuông bên dưới, hóa thành phấn vụn, huyền hoàng bên trong không gian. Bạch Mi có thể rõ ràng nhìn thấy, Đông Hoàng Trung thế như trẻ tre, dễ như bỡn đem vô số hung địa vỡ nát chấn diệt. So với hướng hung địa tập thể dũng động phương hướng cực nhanh phóng tới. Tiên thiên chí bảo oai, lại kinh khủng như vậy. Cặp mắt híp lại, nhìn những thứ kia ở Đông Hoàng Trung âm thanh hạ, ngay cả một phần vạn giây cũng giữ vững không hung độc ma dũng. Bạch Mi vẻ mặt nghiêm nghị, hắn mặc dù Chu Tiên Tứ Kiếm cũng là tiên thiên linh bảo cấp pháp bảo. Nhưng so với này Đông Hoàng Trung, cơ hồ chính là oánh trùng ánh sáng cùng nhật nguyệt so sánh. Bất quá Bạch Mi cũng biết, Chu Tiên tứ kiếm uy lực tuyệt đối không chỉ ở đây. Bọn họ lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn thiếu mấu chốt nhất xứng đôi vật, đem trước mặt hung địa từng cục đánh vỡ. Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Bạch Mi nhanh chóng đi tới, toàn bộ hung địa đều bắt đầu chậm chạp áp sát khu vực nòng cốt, thu hồi Đông Hoàng Trung. Thái Nhất có chút thở hổn hển, ma tổ trong mộ lớn đối với thiên địa đại đạo ngăn cách lực lượng. Ngự sử Đông Hoàng Trung tiêu hao vượt xa ngoại giới nghìn lần. Đây cũng là tại sao Thái Nhất trước không cần Đông Hoàng Trung tìm tòi ma tổ đại mộ nguyên nhân. Quá lớn tiêu hao sẽ để cho Thái Nhất khó mà giữ chính mình trạng thái tột cùng. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn liền không cách nào toàn lực ứng đối. Không trung từng ngọn mây đen tụ lại mà thành đen nhánh pháo đài chật chội tụ tập ở trên trời. Chỉ có rất nhỏ mấy chỗ chói tai phóng xuống bạch quang, để cho chỗ này không gian miễn cưỡng có thể làm cho nhân thấy rõ. Khắp nơi màu đen hoa sen một đóa liền với một đóa. Kiều diễm ướt át cánh hoa vốn là hẳn làm người thương yêu yêu. Nhưng nơi này hoa sen lại mơ hồ tiết lộ ra để cho người ta phát ra từ đáy lòng sợ hãi khí tức hủy diệt. Ngươi xem kia. Trên dưới quét nhìn một vòng, ánh mắt cô ả Thái Nhất phong tỏa ở toàn bộ hoa sen khắp mặt đất. Một cái bị thanh trừ sạch sẽ đi ra tiểu đạo, phát hiện đầu mối, ba người nhanh chóng đi tới cái kia bị người cưỡng ép ở hoa sen khắp mặt đất mở ra trên đường mòn. Nhìn khắp nơi rời ra phá toái hoa sen mảnh vụn, Thái Nhất nhẹ nhàng ngoắc tay. Trên mặt đất ngay sau đó ngưng ra mấy viên ân hồng quả cầu. Lão tổ ta đi trước một bước. Thái Nhất, Bạch Mi, các ngươi nếu là tìm được ta lưu lại vết tích, mau theo ta mở ra con đường đuổi theo. Ân hồng huyết cầu hóa thành một hàng chữ lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Là Minh Hà lão tổ cho chúng ta lưu lại, xem ra hắn là không kịp đợi đã đi sâu vào đại mộ hạch tâm. Vẫy tay đem trước mặt chữ bằng máu xua tan, Thái Nhất giơ tay lên nhìn chăm chú nhìn về toàn bộ hoa sen đại địa trung ương. Một cây nghiêng sen vào ở trên vùng đất thông thiên cự chủ. A, đang lúc Bạch Mi cùng Thái Nhất chuẩn bị theo Minh Hà lão tổ lưu lại đường mòn đi cái kia thông thiên cự trụ thời điểm, Tạ Đào đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, tê liệt ngã xuống trên đất, không cách nào đi trước. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đột nhiên ngã xuống đất Tạ Đào, Bạch Mi cau mày hỏi. Nơi đây là ma tổ an nghỉ chỗ, ta không thể đi mạo phạm. Che đầu, Tạ Đào mặt đầy thần sắc thống khổ. Hắn là bị La Hầu chế tạo ra tồn tại, trời sinh liền đối với ma tổ có xuất xứ từ căn nguyên sâu bên trong kính sợ quỳ lạy. Thấy Tạ Đào quả thực không cách nào đi trước, Bạch Mi dứt khoát khoát khoát tay, để cho ở lại bên ngoài, vừa vặn là một phần tay mắt, nếu như có nhân cũng đi tới nơi này, bọn họ cũng tốt kịp chuẩn bị. Lưu lại Tạ Đào, Bạch Mi cùng Thái Nhất ngược lại giá lên một vệt thần quang, chợt mà bay hướng kia thông thiên cự trụ bên trong, cố nén cả người cũng nhanh muốn nứt mở chỗ đau. Tạ Đào dùng rằng đi tới toàn bộ luyện hóa đại địa tít ngoài rìa. Cách xa cái kia thông thiên cự trụ sau khi, Tạ Mặt Đào sắc rốt cuộc hòa hoãn rất nhiều. Rắc rắc, dũng động vô số xanh xám sắc xa lịch vũ ngọc bích lối đi cường đỡ lấy áp lực thật lớn. Bị một đôi lan tràn tối cao vô văn bàn tay cường hình mở ra. Sau đó mặt đầy ngưng trọng tổ vô cú mang cùng Ngọc Đỉnh chân nhân bước từ trong lối đi ra. Ở cuối cùng đó là ở lấy tối cao thần thông. Ở nơi này La Hầu trong mộ lớn, cưỡng ép mở ra vũ ngọc bích thông đạo tổ vu đế giang. Vuốt ve hai cái bị vô số hung độc công kích mà máu thịt be bét bàn tay. Tổ vu cường đại nhục thân. Trong chớp mắt liền đem đế giang trên bàn tay thương thế vuốt lên. Cái gì gọi là chuyện hay?